Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 155. Phần 155. Đàm phán địa điểm ở vào chủ hành tinh một chỗ nhà thờ lớn. Man La vương tộc ăn mặc rất là phù hợp nơi. Này không khí. Cùng bối cảnh cơ hồ hòa hợp nhất thể, mà đối phương linh tổ chức liền không giống nhau. Ăn mặc thập phần hiện đại hóa, cùng giáo đường trang hoàng phong cách không hợp nhau, Diệp Thanh bỗng nhiên cũng bắt đầu hoài nghi. Hai bên hay không thật sự có thể hòa hợp hợp tác, giáo đường ngoại quang mang chói mắt. Xuyên thấu qua ngũ thải ban lan pha lê chiếu xạ tại đàm phán trên bàn, hai bên liền ngồi, nhưng nhất thời nửa khắc còn không có người mở miệng nói chuyện, Man La Vương biểu tình biến hóa phức tạp. Tựa hồ đang đợi đối diện trước mở miệng, linh tổ chức bốn cái thống lĩnh đều bản cực kỳ tương tự mặt. Đang đợi bên này, Heso lại một bộ sự không liên quan mình mà dáng vẻ. Một bên uống trà một bên sờ mó trên bàn bầy hoa tươi, thấy Diệp Thanh vẫn luôn liếc nàng. Nàng cũng liền cười cười bảo trì trầm mặc, Man La tinh hệ hai bên đương sự đều một bộ không nóng nảy bộ dáng, nhưng lo lắng quan khán hiện trường phát sóng trực tiếp các người chơi. Man La tinh hệ chọc mặc, phi tạm dừng hình ảnh, Man La tinh hệ Du A Du, liền này, phiền toái tới cá nhân trò chuyện. Man La tinh hệ tám thùng chim cánh cụt. Cực kỳ giống tình lữ cãi nhau sau muốn hòa hảo nhưng lại kéo không dưới mặt đặc biệt tưởng đối. Phương trước xin lỗi cảnh tượng. Man La tinh hệ hạt dưa xác. Trên lầu sâu sắc. Có hình ảnh cảm. Không biết qua bao lâu. Ngay cả Diệp Thanh đều phải nhàm chán đến mệt dã rời muốn mạnh mẽ hạ tiến thời điểm. Heso mở miệng. Nàng đem một phần hiệp nghị đẩy đến cái bàn bên kia. Sau đó nói. Này phân hiệp nghị phía trước đã phát quá cho các ngươi, nhưng vẫn luôn không có được đến hồi. Phục là có không ổn chỗ. Vẫn là cảm thấy được không? Được không nói hiện tại liền ký đi, Heso. Man La Vương thấy Heso không có dựa theo kế hoạch hành sự. Ngược lại trước tiên cùng Linh đối thoại. Có chút sinh khí mà gọi lại nàng, Heso trực tiếp xem nhẹ Man La Vương. Tiếp tục nói. Lại như vậy trầm mặc đi xuống, duy nhất cơ hội cũng muốn đã không có, nàng trong giọng nói có chứa một tia cảnh cáo, không chỉ là đối Man La vương tộc, cũng là đối diện linh tổ chức có, Meder ở đại gia dưới ánh mắt. Đồng dạng lấy ra một phần văn bản, hắn đưa cho Heso, nhưng Heso xem đều không xem, trực tiếp đem văn kiện tất cung tất kính mà đẩy cho Man La vương. Thỉnh xem qua, Man La Vương tuy rằng khí Heso tự chủ trương dò hỏi Linh ý kiến. Nhưng như cũ tiếp nhận văn kiện, bắt đầu cùng một bên đại thần xem bên trong nội dung, ở vào xấu hổ cục. Rốt cuộc có một tia buông lỏng. Đàm phán tự hồ có thể tiến hành đi xuống, Diệp Thanh thở dài một hơi. Bọn họ nếu là vẫn luôn không nói chuyện, nàng cũng thật muốn ngồi choáng váng. Chương 167 thánh địa quyết đấu Man La vương tộc cùng Linh. Tổ chức hai bên xem xong lẫn nhau đưa ra điều kiện sau. Quả nhiên không ra Heso sở liệu. Hai bên lập tức nổi lên tranh chấp. Man La vương không biết bởi vì nào một cái xúc hắn điểm mấu chốt. Tức giận đến dâu đều oai. Không được theo dõi các ngươi hành động. Ta muốn như thế nào xác định các ngươi hành động chung sẽ không đánh lén chúng ta. Linh tổ chức bên kia. Meder còn không có mở miệng. Boy liền nhảy ra phản bác nói. Đây là các ngươi muốn nắm giữ sở hữu hành động quyền nguyên nhân. Chúng ta đây lại như thế nào xác định các ngươi không phải mưu toan đánh lén chúng ta đâu, lại. Hoặc là muốn gồm thâu chúng ta. Ngồi ở Man La Vương bên cạnh đại thần. Xúc động phẫn nộ mà đứng lên, lớn tiếng quát lớn nói tiếp nói. Câm miệng, các ngươi này đó phản quân có cái gì tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Nga giống, Diệp Thanh nghe thế cực có kỳ thị lên tiếng sau. Liền cảm thấy muốn chuyện xấu, nàng trộm nhìn Heso liếc mắt một cái. Nàng chính cong môi trào phúng mà cười uống xong nóng bỏng hồng trà, đối diện bốn vị thống lĩnh đồng. Thời dừng động tác. Meder tùy ý mà phiên ngồi trên giấy trắng mực đen hiệp nghị. Nhìn Man La Vương chậm rãi mở miệng nói. Man La Vương, đây là ngài ý kiến. Ta, Man La Vương tựa hồ muốn buột miệng thốt ra nói cái gì, nhưng ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, bảo trì trầm mặc. Nếu tôn quý ngài là như vậy tưởng nói, kia đàm phán cũng không cần phải tiếp tục. Mê đơ đôi tay giao nhau, nhìn chằm chằm Man La Vương, không bỏ lỡ trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình biến hóa. Chúng ta khiến cho cái này tinh khu tiếp tục bị xâm lược, làm nó trở thành hình tộc xào huyệt. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Mê đơ biểu tình cũng không giống ở nói giỡn. Hắn nhắc nhở Man La Vương lần này đàm phán mục đích. Nhược khí Man La Vương do dự, nhưng hắn như cũ cường ngạnh nói, đừng nói làm chúng ta tin tưởng các ngươi, các ngươi cũng không tin ta không phải sao? Cho nên từ chúng ta trưởng quản binh quyền, chẳng lẽ không phải biện pháp tốt nhất? Kia chiến hậu đâu, bài trừ hình tộc cái này tai họa ngầm sau đâu? Meder cười lạnh truy vấn nói, này, như thế do dự, xem ra ngươi cũng không phải thành tâm muốn hợp tác. Tokuta thấy Man La Vương một bộ vâng vâng dạ dạ rồi lại tưởng chiếm tiện nghi bộ dáng, thật sự tới khí, lập tức lộ ra hắn bản tính. Phản quân lại như thế nào? Các ngươi như thế nào liền không chiếu chiếu gương? Các ngươi bất quá là kia ba cái tinh hệ phái xuống dưới con rối, các ngươi có nói cái gì ngữ quyền? Ta nếu là các ngươi đều ngượng ngùng để điều kiện, ta nói cho ngươi, các ngươi lại làm đi xuống, các ngươi liền con rối cũng không đến làm. Chính như Meder theo như lời, chúng ta liền cùng nhau ôm tinh hệ này xuống địa ngục đi. Tokuta này một nói thỏa thích bất kể hậu quả, nổ mạnh lên tiếng, lập tức xé rách hai bên không muốn đề cập chân tướng. Man La Vương tộc cùng liên can trọng thần sắc mặt trở nên cực kém, mặt ngoài ngăn nắp Man La Vương đã chịu nhục nhã sau, lúc này cũng không có vừa mới nhát gan bộ dáng, ngược lại giống có tự tin. Hắn quát lớn, he số, vô lễ, he số, ngươi còn đang đợi cái gì? Mau cho ta bắt lấy này giúp phản quân. Nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta. Quả nhiên các ngươi liền không có muốn đàm phán ý tứ. Boy tức giận đến không được, tựa hồ muốn hạ lệnh làm canh giữ ở bên ngoài linh tổ chức thành viên tiến vào chi viện. Nhậm các ngươi tự do hành động là tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi trong tối ngoài sáng giết nhiều ít Man La binh lính, chúng ta như thế nào sẽ đưa bọn họ tánh mạng giao cho các ngươi này đàn tên côn đồ? Một cái Man La thần tử cũng nổi giận đùng đùng, lên án linh tổ chức hành vi phạm tội, đàm phán bỗng nhiên sụp đổ. Bắt đầu cho nhau bóc lẫn nhau hắc lịch sử, nghiêm túc đàm phán nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Cãi nhau, Diệp Thanh ngồi ở một bên cũng là trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến Phương Nam một kích động, nhảy ra chỗ ngồi, quăng ngã nát chén rượu, đem bén nhọn pha lê thứ hướng về Man La Vương. Diệp Thanh lập tức tay mắt lanh lẹ cản lại Phương Nam, đem tay nàng gắt gao mà đè ở trên bàn. Man La Vương mặt một trận bạch một trận hắc, hắn run run rẩy rẩy mà chỉ vào linh tổ chức mọi người, các ngươi tưởng hành thích ta, các ngươi thật to gan. Này đàm phán, hắn nói còn chưa nói xong, vẫn luôn ở vào tự do trạng thái he sồ bỗng nhiên đứng lên, đè lại xúc động. Man La Vương, ta thân ái vương, ta minh bạch ngươi cũng đối Man La tinh hệ an nguy lo lắng sốt ruột, cũng rất muốn thúc đẩy này một cọc mỹ sự, cùng nhau chống đỡ hình tộc. Man La Vương hỏa khí nháy mắt bị he sồ trấn an xuống dưới, hắn gật gật đầu đồng ý nàng cách nói. Cũng không phải là sao, ta thật sự chỉ là lo lắng Man La tinh hệ mà thôi. Bọn họ cũng quá không biết tốt xấu. He Sô thấy Man La Vương tộc bình tĩnh lại, sau đó nhìn về phía ngồi ở bên kia linh tổ chức. Nàng từng câu từng chữ mà nói, ta tưởng linh tổ chức cũng có tương đồng ý tưởng, bởi vì bất luận là đã từng, vẫn là hiện tại, vẫn là tương lai, tinh hệ này đều là chúng ta cố hương, duy nhất cố hương. Linh tổ chức người cũng bình tĩnh lại, nhưng như cũ không nói lời nào. Phương Nam nghe xong he sồ nói, buông xuống trên tay mảnh nhỏ. Diệp Thanh thấy tình thế cũng buông lỏng ra đè lại tay nàng, cho nên người có cái gì kiến nghị? Man La Vương thấy nguy hiểm giải trừ, thong dong mà sửa sang lại hắn phục sức. He sồ thấy toàn trường người đều đang đợi nàng ý kiến, làm bộ tự hỏi bộ dáng, sau đó nói, trước kia tinh hệ này công dân có một cái tập tục, bọn họ ở gặp được không ai nhường ai tranh. Chấp thời điểm, liền sẽ dùng quyết đấu tới quyết định, đánh bạc bọn họ thành nhân lễ khi đặc chế chủy thủ, như. Vậy lần này, sao không làm cũng tới một hồi chính thức quyết đấu đâu, ai thắng được. Liền nghe theo ai, nàng giọng nói rơi xuống. Hai bên cũng không có người đưa ra dị nghị, Heso cười nói. Vậy như vậy quyết định, như vậy. Lần này quyết đấu ngươi muốn lên sân khấu sao? Man La Vương nghiêm trọng tràn ngập do dự. Hy vọng Heso lên sân khấu. Lại không hy vọng nàng lên sân khấu, Heso lắc đầu. Đôi mắt góc phụ thoáng liếc qua cái bàn bên kia. Ta thân phận đặc thù. Cũng không thích hợp tham gia quyết đấu, Diệp Thanh nghe đến đó. Trong lòng dần dần dâng lên một loại dự cảm bất hảo, quả nhiên. Heso chậm rãi nhìn về phía nàng. Đối ở đây mọi người nói. Ta cảm thấy ngươi nhất thích hợp, ngươi là đệ nhất vị hy vọng chúng ta liên thủ nhà thám. Hiểm, vì Man La tinh hệ hai bên dắt tơ hồng, hy vọng ngươi có thể đại biểu Man La vương tộc. Cùng Linh tổ chức tham dự lần này quyết đấu, nói. Heso không đợi Man La vương đồng ý. Liền từ trên người nàng phức tạp phồn đa hoàng kim phối sức chung rút ra một phen được khảm kim đá. Quý chủy thủ, đôi tay đưa cho nàng, tin tưởng ngươi có thể vì Man La tinh hệ làm ra tốt nhất quyết định, Diệp. Thanh nhìn chằm chằm Heso phủng ở lòng bàn tay chủy thủ. Kim sắc đá quý cực kỳ lóa mắt tuy rằng sớm có dự cảm. Heso làm nàng đi theo nhất định không chỉ là bảo hộ Man La vương. Nhưng nàng xác thật không nghĩ tới đối phương có như vậy một tay, cho nên. Các ngươi NPC đều thích đánh khác cờ hiệu. Làm nhà thám hiểm thường xuyên tham dự loại này quyết đấu sao? Các ngươi có biết hay không? Hiện tại các ngươi đàm phán nội dung chính là toàn trò chơi phát sóng trực tiếp. Chỉ là, tới rồi hiện tại, nàng muốn cự tuyệt đã không quá khả năng, Diệp Thanh tiếp nhận chủy thủ. Ta tiếp thu, như vậy. Đối thủ của ta là ai? Heso phát hiện ở đây người đều không có dị nghị sau. Nhìn Meder tiếp tục nói. Diệp Thanh nàng đã thông qua thức tỉnh. Cho nên các ngươi tốt nhất nghiêm túc chọn lựa đối thủ. Những lời này không chỉ có nhắc nhở Linh tổ chức, cũng làm Man La vương ăn xong thuốc an thần. Heso cũng không có tùy tiện kéo một cái nhà thám hiểm tới lừa gạt hắn. Hảo. Meder nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái sau, dứt khoát mà đồng ý, chẳng lẽ hắn muốn lên sân khấu. Meder nhìn về phía Tokuta, sau đó lấy ra kia đem hắn mới đến tay ngọc bích chủy thủ. Tokuta, người vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể cùng Man La quân đội liên thủ, người là tinh hệ này tân sinh. Một thế hệ có thể dùng khách quan thị giác đi đối đãi chúng ta cùng Man La vương tộc quan hệ đại. Biểu chúng ta cùng. Man La vương tộc tham chiến đi, Tokuta rõ ràng mà do dự một lát. Hắn nhìn về phía Meder, thật sự muốn cho ta tới quyết định sao? Meder không có chính diện trả lời nghi vấn của hắn, mà là nói, có một số việc chúng ta cũng không muốn đi làm. Chúng ta sẽ đối nó tràn ngập thành kiến, nhưng nó là cần thiết. Là nhất định phải làm được, bất luận kết quả như thế nào. Chúng ta đều phải thản nhiên tiếp thu, đi thôi, Tokuta tiếp nhận Meder chủy thủ. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thanh, có chút xin lỗi, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng thành đối thủ, Diệp Thanh lại không như vậy nhiều phức tạp cảm. Xúc, nàng cười nói, chúng ta cũng không phải mặt đối lập, đúng không? Hơn nữa là ngươi nói, ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, hai bên nói chuyện sau. Diệp Thanh nhìn về phía Heso hỏi, như vậy, chúng ta muốn ở nơi nào tiến hành quyết đấu? Heso không có đáp lại, mà là nhìn về phía Man La Vương làm hắn làm quyết định. Man La Vương suy nghĩ một lát, nói, chẳng lẽ đi tới nơi này? Như vậy liền đi các ngươi, San Diego, Thánh Địa như thế nào? Đối với Man La Vương đề nghị, trừ bỏ Diệp Thanh bên ngoài, ở đây người đều thập phần kinh ngạc, Thánh Địa. Không phải đã toàn bộ bị phá hủy sao? Ngay cả Meder đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Heso lúc này lộ ra một loại khó có thể đọc. Hiểu biểu tình, tu bổ chỉnh tề ngón tay nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, Thánh Địa. Còn có một chỗ, liền tại đây tòa giáo đường ngầm. Hết chương.